Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 615, tôi phải khiến cô khó chịu còn hơn cả chết. Góc truyện audio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Chấm chấm chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, nghe thấy lời nói của Lâm Mạc Huy. Vẻ mặt của Ngô Phi Điệp thoáng chốc thay đổi lớn, vội nói rằng, Lâm Mạc Huy, anh đừng có nói bậy bạ. Ngô Phi Điệp biết rất rõ, những lời nói này của Lâm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, Phíp, Mạc Huy, nếu như truyền tới trong tại của Lưu Thiên Quang tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta đâu. Không sai, Lâm Mạc Huy sẽ không giết cô ta. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, nhưng mà, Lâm Mạc Huy làm như vậy, hậu quả của cô ta còn thể thảm hơn cả chết. Lưu Thiên Quang, sẽ không kiêng nể cô ta là họ hàng của Hứa Thanh Mây. Lưu Thiên Quang ra tay, cô ta sẽ chết rất đau khổ đấy. Lâm Mạc Huy cười lạnh lùng một tiếng. Ngô Phi Điệp, cô nên trả giá vì chuyện mà cô đã làm rồi. Tôi không giết cô, nhưng mà, tôi phải khiến cô khó chịu còn hơn cả chết. Hồ Đông An. Thả người, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, Hồ Đông An cười lớn một tiếng. Được đấy, mấy người, còn không mau cởi trói cho cô Phi Điệp. Tiễn cô Ngô ra ngoài thật tốt. Cung kính chút đối với cô Phi Điệp. Nghe hiểu chưa, mấy người khác lớn tiếng cười ha ha. Cởi trói cho, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, Ngô Phi Điệp, tiễn ra ngoài. Ngô Phi Điệp cố hết sức vùng vẫy gào thét chửi mắng. Nhưng không có ai bận tâm cô ta, buộc bị người ta lôi ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, đưa mắt nhìn Ngô Phi Điệp đi xa. Lâm Mạc Huy lập tức đứng dậy. Hồ Đông An, cho người đi theo cô ta. Canh chừng cho kỹ. Hồ Đông An không thể không ngẩn người. Anh Lâm, canh chừng cô ta làm gì? Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp. Lâm Mạc Huy nhìn anh ta, chấm, anh cho rằng tôi nói nhiều lời như vậy với cô ta. Là rảnh rỗi không có việc làm hả, tôi cố tình để cô ta biết nhiều như vậy, còn cố ý hù dọa cô ta, chính là muốn để cô ta đi tìm Lưu Thiên V. Kép Quang. Tất nhiên rồi, cô ta chưa chắc là đích thân liên hệ với Lưu Thiên Quang. Nhưng ở trong đây, chắc chắn có người trung gian. Tôi phải biết được, người trung gian này rốt cuộc là ai? Tôi phải tóm được chứng cứ phạm tội của Lưu Thiên Quang. Hiểu không? Hồ Đông An bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lập tức nói rằng, anh Lâm, anh yên tâm, bên đây giao cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, Hồ Đông An cho một đám người ra ngoài xử lý chuyện này rồi. Còn Lâm Mạc Huy, anh cũng không có ở lại nơi này. Trực tiếp xuống lầu chạy xe rời khỏi. 15 phút sau, Lâm Mạc Huy tới một khách sạn trong thành phố. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, từ bãi giữ xe dưới hầm, trực tiếp ngồi thang máy tới tầng trên cùng. Cửa thang máy tầng trên cùng, có một người trẻ tuổi đứng ở đây. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, nhìn thấy Lâm Mạc Huy, anh ta lùi lại một bước, khẽ giọng nói rằng, chủ nhà đợi chờ ở bên sân thượng đã lâu rồi. Lâm Mạc Huy gật đầu, trực tiếp đi vào căn phòng phía trong. Tầng trên cùng này, chính là một phòng xếp khổng lồ, có 2000 mấy mét vuông. Đây là tài sản sở hữu của nhà họ Phương. Phòng xếp này, cũng chỉ có thành viên chủ yếu của nhà họ Phương có thể đi vào. Người bình thường hoàn toàn tới không được đây. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, sân thượng phía ngoài, cũng giống như là một vườn hoa khổng lồ vậy. Lâm Mạc Huy đi tới sân thượng, từ phía xa nhìn thấy hai người ngồi ở trên sân thượng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, gió đêm hơi mát, cảnh đêm của thành phố Hải Tân. Thu chọn trong mắt, hai người này, một người là Phương Ngọc Đức, một người là Lưu Thiên Tường của nhà họ Lưu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, sớm trong lúc 2 tiếng đồng hồ trước, thì Phương Ngọc Đức mời Lưu Thiên Tường tới đây rồi. Lâm Mạc Huy đi qua đó. Phương Ngọc Đức trực tiếp đứng dậy, mỉm cười nói rằng, Thiên Tường, tôi giới thiệu qua với ông. Vị này, chính là cậu Lâm mà tôi nói qua với ông đó. Trông Lưu Thiên Tường giống như là một nông dân thành thật đôn hậu vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP cách ăn mặc, đều hơi quê mùa, nhưng mà, đôi mắt của ông ta, lại sáng ngời rất có thần thái. Ông ta nhìn qua Lâm Mạc Huy, im hơi lặng tiếng gật đầu, cũng không nói chuyện, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy cũng mỉm cười nhẹ, đi qua đó ngồi, chuyện nên nói, chủ nhà họ Phương đã nói qua với xuống, ông rồi. Không biết ông Lưu, có đồng ý hợp tác với tôi không? Lâm Mạc Huy khẽ giọng nói rằng, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Lưu Thiên Tường nhìn ly trà trên bàn. Khẽ giọng nói rằng, chủ nhà họ Lưu chết trong tay của cậu Lâm. Nếu như nhà họ Lưu có người hợp tác với cậu Lâm, thì có khác biệt gì với phản bội gia tộc đâu chứ? Cậu Lâm, tuy địa vị của tôi ở nhà họ Lưu không cao, nhưng dù sao cũng là một thành viên của gia tộc. Truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, cách chương.